Công Đức Ấn, chương 463, Quy Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng rõ ràng là hướng lòng đất rơi xuống, kia hiểu được trên đỉnh đầu lại có trời cao, nơi này là một chỗ hư không kẽ nứt, nhưng không có nàng quen thuộc kẽ nứt. Phong bảo huyết sắc trường kiều vượt ngang màn trời, kéo dài tới thần thức cũng vô pháp nhìn trộm đến vô tận hư không. Tòa kia khí thế rộng rãi trường kiều như một đạo tường thành chặn kẽ nứt tàn phá bừa bãi cương phong. Cầu rộng trăm trượng phía trên che kín màu xanh mạch lạc, tựa như tái nhợt làn da, phía dưới mắt trần có thể thấy màu xanh huyết quản. Ngưng thần nhìn kỹ, mơ hồ có thể thấy được mạch lạc nhỏ bé đập nhịp nhàng, bên tai phảng phất nghe được phù phù phù phù tiếng vang. Cẩn thận lắng nghe, bất quá nháy mắt Tô Lâm An liền cảm giác chính mình tim đập rộn lên, nàng vội vàng đánh xuống đầu, đem sự chú ý của mình theo màu xanh mạch lạc bên trên rời, lúc này mới bình tĩnh trở lại. Trừ màu xanh mạch lạc bên ngoài, trên cầu còn có vụn vặt quấn quanh, khoảng cách 10 trượng liền có một đóa u lam đóa hoa, hình hoa như lửa, thanh diễm như không tắt cổ đăng, trường minh cho huyết cầu bên trên, cho người ta một loại tang thương nặng nề cảm giác. Thời gian dài nhìn, tâm tình liền dần dần nặng nề, chỉ cảm thấy hết sức cô độc tịch liêu, cảm xúc đặc biệt xa xút. Thành diễm mờ mịt hồn đoạn trường kiều, đau khổ tu luyện lại như thế nào, dù là như thần hoàng như vậy cường giả, cuối cùng không phải cũng rơi vào kết cục như thế. Tu sĩ cùng thiên địa tranh chấp, kêu nhân định thắng thiên khẩu hiệu, có thể này năm tháng dài rằng giặc bên trong, có ai thật có thể tỏa sáng cùng nhật nguyệt thiên địa đồng thọ. Nghĩ thành tiên thậm chí phong thần, đã từng viễn cổ thần ma, đều thi cốt không còn, hóa thành một nắm cát vàng, cái kia ngàn vạn chấp niệm ngưng tụ tàn hồn còn vọng tưởng cướp đoạt một cái hậu bối thân thể. Nhìn xem trong thức hải cái kia dừng lại lão giả, Tô Lâm An yếu ớt thở dài, hơi có chút mất hết cả hứng, nàng mí mắt cụp xuống, chỉ cảm thấy không có một chút tinh thần, bất kỳ cái gì chuyện đều không có chút hứng thú nào, dù là chính là chết cũng không quan trọng. Dù sao, người cuối cùng chính là muốn chết. Thời gian trôi qua, mỹ nhân tuổi xế chiều tuyệt thế hồng nhan cũng sẽ hóa thành xương khô, tu vi lại cao pháp bảo lại nhiều thì có ích lợi gì, cuối cùng vẫn sẽ vẫn lạc, còn có thể biến thành bí cảnh, vô cớ làm lợi người đến sau. Một cái tiếp một cái suy nghĩ trong đầu tung ra, nhưng nghĩ tới những thứ này lúc Tô Lâm An đột nhiên giật mình, lập tức linh đài không minh, nhìn về phía trường kiều trong ánh mắt tràn ngập kinh hãi, nếu không phải kịp thời theo cái kia thê lương cô tịch cảm xúc bên trong tránh ra, chỉ sợ nàng đều có thể sinh ra tự sát tâm tư. Nàng dù là chết đều phải chết được xinh đẹp, làm sao lại sinh ra hồng nhan xương khô suy nghĩ, nhất định là thụ cái kia trường kiều ảnh hưởng. Thật là lợi hại huyết mạch thần thông, giết người trong vô hình. Nàng rời ánh mắt, trong lòng cái kia cỗ bi thương phút chốc biến mất, nhưng phù phù nhảy loạn trái tim nhắc nhở lấy nàng, vừa mới trong nháy mắt đó đối nàng tạo thành ảnh hưởng lớn đến bao nhiêu. Một cái sơ sẩy, nàng liền phải chìm vào huyết hà, an nghỉ nơi đây. Chờ Tô Lâm An thu tầm mắt lại, những cái kia nhìn chằm chằm nàng hung thú càng thêm chấn kinh, trong đó một cái hình như mãnh hổ, lại sinh xong đầu hung thú nhịn không được nói. Ngươi xem huyết cầu vậy mà vô sự, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó một cái đầu lâu là màu trắng, một cái đầu lâu vàng óng, giờ phút này tuyết bạch hổ đầu gầm nhẹ một tiếng. Hẳn là, ngươi thức tỉnh cũng là thần tộc huyết mạch. Mặt khác cái kia kim hoàng hổ đầu thì hồi đáp, tất nhiên là thần tộc huyết mạch, nếu không nàng như thế nào chống cự được rồi thần hoàng huyết mạch thần thông. Quy thiên, vô luận như thế nào dãy dụa cầu sinh, vẫn như cũ không cách nào tránh thoát thiên đạo quy tắc. Quy thiên chính là tịch diệt ngã xuống, lại là trong lòng của hắn sở ngộ, vạn sự vạn vật quy về thiên mệnh, nhân lực không thể ngăn cản. Thần tộc huyết mạch không thể bị giết chết, chỉ có thể phân biệt phong ấn, nhưng năm tháng dài rằng giặc bọn họ cũng sẽ tự nhiên ngã xuống, loại này ngã xuống được gọi là thiên nhân ngũ suy, căn bản vô lực chống lại. Thần hoàng cảm nhận được chính mình suy sụp về sau lĩnh ngộ ra quy thiên, người ta dù chỉ là nhìn lên một cái liền sẽ lâm vào trong đó trực tiếp ngã xuống, cái kia tên nhỏ con nhìn lâu như vậy đều vô sự, không phải thần tộc huyết mạch là cái gì? Không nghĩ tới a, hiện nay thiên hạ còn có người có thể thức tỉnh ra thần tộc huyết mạch, ngươi nói, nàng có phải hay không là cái cuối cùng thần tộc huyết mạch? Ồn ào, liền ngươi nói nhiều. Mãnh hổ thú hai viên đầu tính cách một trời một vực, kim hoàng hổ đầu nói tới nói lôi líu lo không ngừng, tuyết bạch hổ đầu liền có vẻ trầm mặc được nhiều oán hận, chừng cách kia còn dục nói chuyện đầu một chút, về sau tuyết bạch hổ đầu trực tiếp quát lớn. Vừa là thần tộc huyết mạch, cái kia lĩnh ngộ thần hoàng huyết mạch thần thông cũng là chuyện đương nhiên, tiểu hữu liền hào hào ở đây tu hành, chúng ta liền nên rời đi trước, nếu có cái gì cần cứ việc phân phó. Đàn thú phía trước một cái dáng người nhỏ nhắn xinh xắn da lông đỏ sậm hồ ly lên tiếng nói. Nó quanh thân da lông không phải tiên diễm hỏa hồng sắc, hơi ảm đạm một ít, cùng huyết hà màu sắc liền thành một khối, nếu không phải cặp kia linh động đen nhánh ánh mắt, Tô Lâm An đều nhất thời khó có thể bắt được vị trí của nó. Hồ Ly sau khi nói xong nhắm mắt, Tô Lâm An trực tiếp đã mất đi tung tích dấu vết, dù là thần thức cũng vô pháp bắt được vị trí của nó. Còn không mau mau thối lui. Dù là lần nữa nghe được Hồ Ly nói chuyện, Tô Lâm An cũng không từng bắt được vị trí của nó. Này Hồ Ly, nếu như đánh lén, chỉ sợ rất khó đối phó. Hồ Ly hạ lệnh về sau, hung thú khác liền nhao nhao thối lui, cái kia mãnh hổ thú cũng đi theo, chỉ là màu vàng đầu hổ cẩn thận mỗi bước đi càng không ngừng nhìn lại, nhìn xem có chút không bỏ, cuối cùng vẫn là bị bạch hổ đầu hung hăng cắn một cái, nó mới một mặt bất hứng quay đầu trở lại đi. Tô Lâm An nhìn nó ánh mắt kia, luôn cảm thấy nó là không nỡ đến miệng thịt mỡ, hơn nữa huyết hà này phía dưới quỷ dị không khí, để nàng vẫn như cũ đối với mấy cái này hung thú giữ đầy đủ cảnh giác. Bất quá bọn chúng tạm thời rời đi cũng tốt, chỉ cần đám kia hung thú không lập tức động thủ, nàng liền có thể đưa ra thời gian tới đối phó trong thức hải lão giả nguyên thần. Ai biết thời gian này đình trệ đến cùng có thể phong tỏa lão giả tàn hồn bao lâu? Muốn thế nào mới có thể đem hắn nguyên thần triệt để hủy diệt? Nếu như một kích không trúng, có thể hay không phá vỡ thời gian đình trệ, ngược lại lần nữa đem chính mình cùng Mục Cẩm Vân lần nữa lâm vào tuyệt cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nòng nọc hỏa có thể đốt cháy nguyên thần, nhưng lúc trước thức hải nhận lão giả công kích, toàn bộ thức hải trong không gian gió nổi mây phun, công đức ấn cùng lão giả giao phong để nòng nọc hỏa cũng nhận tác động đến, lúc này đều hoàn toàn không có thức tỉnh dấu hiệu, căn bản không trông cậy được vào. Tiểu hỏa điểu liền càng không cần nhắc tới, nếu không phải nòng nọc hỏa miễn cưỡng che lại nó, tiểu hỏa điểu đã sớm thần hồn câu diệt. Duy nhất đem ra được chính là công đức ấn, đáng tiếc công đức ấn bị lão giả xưng là ngụy thần khí, mấy lần trước giao phong, công đức ấn đều rơi vào hạ phong, hiện tại lão giả không động đậy, công đức ấn cũng theo đó an tĩnh lại, cũng không có chủ động công kích ý tứ, Tô Lâm An cũng không thể chỉ huy công đức ấn, vì vậy, lúc này cho dù nàng muốn gọi công đức ấn thử một chút đều không được. Trận phù, đan dược, pháp khí, suy nghĩ hiện lên lại trực tiếp lắc đầu, còn dư lại trên người những thứ này pháp bảo đan dược trận bàn, đối với cái này khắc phá cục đều là vô dụng. Lại lão giả đã tại trong thức hải của nàng, sơ ý một chút hủy đi liền không chỉ là lão giả, tính cả chính nàng nguyên thần cũng sẽ bị tác động đến. Tô Lâm An lòng nóng như lửa đốt. Nguyên thần của nàng xa xa không bằng lão giả, dù là lão giả không nhúc nhích để nàng công kích, nàng cũng không có cách nào tổn thương đến nguyên thần của đối phương, đây là chênh lệch về cảnh giới, giống như châu chấu đá xe lấy trứng chọi đá, nàng bây giờ căn bản vô lực chống lại. Tô Lâm An đã từng vẫn lấy làm kiêu ngạo viễn siêu cùng giai tu sĩ nguyên thần cường độ, tại lão giả này trước mặt yếu ớt không chịu nổi, chênh lệch giống như trên trời dưới đất, nàng càng sâu nghĩ, càng cảm thấy mình phần thắng quá nhỏ, trên trán không ngừng chảy ra mồ hôi lạnh, trong lòng ẩn ẩn sinh ra mấy phần tuyệt vọng. Cái kia tâm tình tiêu cực cả đời lên, giống như người chết chìm bị đáy nước song biển cuốn lấy, liều mạng dãy dụa ngược lại càng lún càng sâu, lúc trước cái kia sinh không thể luyến suy nghĩ xuất hiện lần nữa, quy thiên thần thông lực lượng, lần nữa tại trong cơ thể nàng thức tỉnh. Chỉ là bởi vì lúc trước đã có như thế một lần tao ngộ, lúc này Tô Lâm An tuyệt không trầm luân trong đó, nàng ngược lại theo cái kia vô tận bi thương bên trong thấy được hy vọng, lập tức hai mắt tỏa sáng. Chính nàng không có cách nào đối phó cái kia lão giả thần bí. Nhưng quy thiên thần thông có lẽ có thể, vừa rồi những hung thú kia không phải nói, cái kia cầu gãy bọn họ liếc mắt nhìn liền biết tử vong, Tô Lâm An cũng trải nghiệm qua quy thiên thần thông uy lực như cái kia lão giả thần bí chống lại thần hoàng quy thiên thần thông, nguyên thần khẳng định sẽ phải chịu ảnh hưởng. Lão giả kia vốn là cái trong năm tháng dài đằng đẵng dần dần đánh mất thần trí tàn niệm thể tập hợp, nó càng là khắc sâu cảm nhận được năm tháng vô tình thiên đạo vô thường, vì vậy cái kia quy thiên thần thông thi triển ở trên người hắn tất nhiên uy lực tăng gấp bội. Như thế nào mới có thể để lão giả một khi thức tỉnh, liền có thể nhận quy thiên thần thông ảnh hưởng. Tô Lâm An thở sâu, sau đó theo bên trong huyết trì nhảy lên mà ra, đủ tiêm nhi kiểm kê mặt sông, giống như chuồn chuồn lướt nước bình thường nhanh chóng tại huyết hà bên trên phi nhanh, không bao lâu, liền xuất hiện ở cầu gãy bên cạnh. Nàng không có như thế nào do dự, bay thẳng lên cầu gãy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân tiêm nhi rơi vào đầu cầu, nháy mắt trên cầu đóa hoa màu xanh cùng nhau chấn động, bốn phía vốn không phong, thanh diễm tả hữu lay động, chợt sáng chợt tắt, không gió mà bay. Tô Lâm An đứng tại trên cầu, hai mắt nhắm nghiền, tâm như nổi trống. Mà dưới cầu chỗ tối, lúc trước những hung thú kia càng là truyền âm trò chuyện, từng cái thanh âm vô cùng kích động. Xích Viêm Hà, nàng có phải thật vậy hay không bên trên cầu? Một cái hung thú nhìn về phía ám hồng hồ ly hỏi. Nói đến bên trên cầu, nó thanh âm đều run lẩy bẩy. Ai nhìn một chút, ai dám xem, ám hồng hồ ly Xích Viêm Hà cười lạnh một tiếng. Muốn nhìn chính ngươi nhìn lại, Nó đánh xuống cái đuôi, nhẹ nhàng nhảy đến một đầu hình như sư tử mãnh thú Toan Nghê đỉnh đầu, đem thân thể cuộn tròn thành đoàn sau nằm xuống, giống như là cho Toan Nghê mang theo một đỉnh mũ đỏ. Toan Nghê trường hô khẩu khí, chở đi hồ ly rời đi, đi một đoạn đường sau Toan Nghê nhếch miệng cười nói. Nàng thịt nên ăn thật ngon, phải đợi các loại, đợi nàng lĩnh ngộ thần hoàng huyết mạch lực lượng, đem nơi đây phong cấm triệt để xông phá, lại ăn không muộn. Xích Viêm Hà thầm nghĩ trong lòng, người ăn thịt ta uống máu. Xích Viêm Hà huyết mạch trong truyền thừa có một môn thần thông tên là thôn phệ, có khả năng thông qua thôn phệ đối phương huyết nhục cảm ngộ đến đối phương trong huyết mạch tích chứa lực lượng. Đáng tiếc này thôn phệ thần thông chỉ đối với vật sống có dùng, nếu không nó ăn này thần hoàng thịt uống thần hoàng huyết đều được. Chờ sống sờ sờ nâng ly tiểu nha đầu kia huyết, nó liền có cơ hội đạt được thần tộc huyết mạch lực lượng, nắm giữ vô thượng thần thông. Nó dù chưa hề rời đi nơi đây bí cảnh, nhưng trong huyết mạch truyền thừa nói cho nó biết, bên ngoài thế giới rất đặc sắc, chân trời có hồng hà đầy trời, mây trôi bay múa, để một mực sống ở trong bóng tối nó vạn phần hướng tới. Chính là bởi vì thế, nó mới cho chính mình lấy tên Xích Viêm Hà. Xích Viêm Hà vẫn nghĩ rời đi này u ám lòng đất, rất muốn. Bất quá ngoại giới tuy đẹp nhưng cũng hung hiểm vạn phần, nếu có được đến thần tộc huyết mạch lực lượng, nó sau khi rời khỏi đây liền không sợ hãi, sau này phát triển lớn mạnh yêu tộc trên trời dưới đất yêu tộc vi tôn, đem nhân tộc biến thành đồ ăn cùng khôi lỗi, há không mỹ quá thay. Nhưng tất cả những thứ này điều kiện tiên quyết là tiểu nha đầu kia được bài trừ bên ngoài phong ấn. Nếu không bài trừ phong cấm, bọn chúng chỉ có thể cả một đời ở tại cầu gãy phụ cận, chỉ có ở đây, tu vi của bọn nó mới có thể đi vào bậc. Ngoại giới tu vi hạn chế, là bọn chúng không cách nào đánh vỡ hàng rào, mà nơi này quá mức phong bế, thiên địa linh khí cũng có hạn, bọn chúng tu hành tốc độ đã càng ngày càng chậm, thần hoàng trong máu khí huyết lực lượng tuy rằng có thể để cho bọn chúng thực lực tăng cường, có thể bọn chúng dù sao không cách nào lĩnh ngộ thần hoàng huyết mạch lực lượng, hấp thu trong huyết hà huyết dịch cũng sẽ chậm rãi ảnh hưởng tinh thần của bọn nó, để bọn chúng dần dần sinh ra bi quan chán đời suy nghĩ. Toan Nghê là trong truyền thuyết thượng cổ thần thú chi nhất, nó có thể nhìn trộm một chút thiên mệnh, từng dự bọn chúng còn có thể tuyệt cảnh phùng sinh. Cái này dự trèo chống bọn chúng sống sót, ẩn núp chờ đến nay. Bọn chúng chờ này một chút hy vọng sống, đã đợi cực kỳ lâu. Rốt cục để nó chờ đến cách chương.